Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Minh Bách. Hồng Liên đẩy ra khoảnh khắc, tư lạp tiếng vang lên, đánh lui một đội lưu tuyến sâu keo. Lúc sau, Tịch Ly sau lưng sinh cánh, đột nhiên cao cao bay lên. Hồng Liên nghiệp hỏa đãng, thật lớn hỏa điểu ngang trời xuất hiện, đẩy ra vô số lưu tuyến sâu keo, lịch hỏa điểu phá không, xé rách chung quanh không gian, lưu lại một đạo đen nhánh trường ngân. Cùng lúc đó, Tịch Ly đôi tay lôi kéo, một cái không gian cái khe xuất hiện, vô số không có phản ứng lại đây lưu tuyến sâu keo bị không gian hắc động cấp cắn nuốt. Minh Bách nhìn chúng trời cao thượng Tịch Ly, trong mắt sát khí đại hiện, cho ta sát. Vô số sâu keo hướng về Tịch Ly lại lần nữa công tới, kiếm trận khởi. Cuối cùng một phàm nhân rốt cuộc tiến vào biên lâm thành, lâm thượng hô to, tiên tử. Tiến vào a, bên ngoài như vậy nhiều quái vật, tiên tử lại chỉ có một người, khai phòng ngự trận. Minh Bách sau lưng đột nhiên xuất hiện tam đối cánh chim, nhanh chóng hướng về liền phải mở ra phòng hộ trận pháp phóng đi. Ngô Hướng thiên địa mượn lực, phá vọng mắt, chấn, kim quang chiếu xạ ở Minh Bách trên người khoảnh khắc, nhanh chóng về phía trước. Minh Bách đột nhiên bị định tại chỗ, đồng thời trên người còn truyền đến một trận tư lạp thanh. Minh Bách đột nhiên chấn động, đồng tử mãnh xúc, hắn là nguyên anh kỳ tam cánh sâu keo, đối mặt một cái chỉ có kim đan kỳ tu sĩ, hắn liền không có sợ quá. Lúc này đây, bọn họ lưu tiến sâu keo nhất định sẽ đem nơi này sở hữu sinh vật toàn bộ đều treo cổ, phong ấn mấy trăm vạn năm, mấy trăm vạn năm lồng giam, vô số tộc nhân ở không có năng lượng cùng đồ ăn dưới tình huống bị đói chết đói chết. Giết hại lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, này đó trời cao 3000 giới tu sĩ đều đáng chết. Chính là giờ phút này, trên người truyền đến bỏng cháy cảm, lại là sao lại thế này? Bọn họ này đó ngoại vực dị tộc, so nơi này sinh trưởng ở địa phương chủng tộc cường đại quá nhiều. Đương nhiên trừ bỏ hai cái chủng tộc, một cái là trấn thủ cửu thiên đỉnh thân phụ thiên đạo pháp tác thần tộc, một cái là bị phong cửu u địa ngục cắn nuốt hỗn độn chi khí ma tộc. Chính là kia hai cái chủng tộc cũng đã sớm diệt tộc, liền có được bọn họ huyết mạch trăm tộc thời đại cũng đã sớm trở thành qua đi. Chẳng qua trừ bỏ kia có được thiên đạo tán thành cùng pháp tác thêm thân hai cái chủng tộc, này trời cao 3000 giới còn có cái gì là có thể cho bọn hắn dị tộc mang đến thương tổn? Không, còn có một loại đồ vật, các tộc thánh khí, đặc biệt là Phật môn cùng chính thống đạo môn thánh khí. Những cái đó bị thế gian tự mình diễn biến quy tắc cùng cái gọi là thiên địa chi khí sở thêm thân đồ vật. Minh Bách lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía cái kia chỉ có kim đan sơ kỳ yêu tu, đãi nhìn kỹ qua đi, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Côn Bằng dị hòa, Côn Bằng nhất tộc tuy rằng ở trăm tộc thời đại quật khởi, bị vô số tu sĩ xưng là thần thú, chính là ở viễn cổ cứ thế thái cổ thời kỳ, kỳ thật đều chỉ là một cái nho nhỏ chủng tộc, thậm chí không thể bị mang lên thần thú tên tuổi, tối cao cũng là Côn Bằng đại yêu, cho nên nàng kia điểm điểm huyết mạch căn bản đối bọn họ tạo thành không được cái gì thương tổn. Nhiều lắm là Côn Bằng trưởng thành sau, này thiên phú huyết mạch biến thành không gian chi lực có một chút phiền toái, chính là kia ngọn lửa. Minh Bách nhìn kỹ xem, màu kim hồng ngọn lửa cực nóng vô cùng, Hồng Liên nghiệp hỏa phân hỏa, tựa hồ còn hấp thu chí dương kim ô chi hỏa, dẫn tới này đã xảy ra biến dị. Minh Bách ở tam tức qua đi, đột nhiên tránh thoát khai Tịch Ly phá vọng mắt. A, một cái yêu tu, thế nhưng nắm giữ chính thống đạo môn thánh hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, tiểu Côn Bằng, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, một cái nho nhỏ thế tục giới. Nguyên bản trong tộc phái hắn một cái nguyên anh kỳ lại đây, hắn liền thập phần khó chịu, chính là hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này nếu sẽ gặp được một cái khó chơi kim đan tu sĩ. Không biết cắn nuốt này chỉ Côn Bằng ấu tể, hủy diệt chính đạo thánh hỏa Hồng Liên nghiệp hỏa, nên là như thế nào cảnh tượng. Tịch Ly nhìn Minh Bách trong mắt tham lam, trong mắt sát khí kích động, lưu tuyến sâu keo. Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu biết chúng ta tồn tại, nên biết chúng ta lợi hại, nếu là chính ngươi lại đây, ta Minh Bách đợi lát nữa ăn ngươi thời điểm, nhưng thật ra có thể cho ngươi thiếu một chút thống khổ. Sinh nuốt ngươi, liền không nhấm nuốt như thế nào? Tịch Ly trong tay nắm phong tinh, thời khắc đề phòng này đó Lưu Tiến sâu keo, nơi này không phải thiên linh trùng muốn địa phương. Sao, liền tính là dị tộc, cũng phân bất đồng chủng tộc liền có chính mình lãnh thổ ý thức, tiểu nha đầu biết đến. Còn rất nhiều, đáng tiếc a, những cái đó thiên linh trùng rõ ràng so với chúng ta trước ra tới lâu như vậy. Lại liền một cái thế tục giới đều không có đánh hạ. Này không, hiện tại chúng ta Lưu Tiến sâu keo tới giúp bọn hắn. Tuy rằng này đó thế tục trong giới phàm nhân không có gì dùng. Nhiều lắm chính là tạm thời điền no vừa xuống bụng tử. Chính là nơi này lại là trọng nguyên đại lục bụng, bắt lấy miếng đất này. Chẳng khác nào sát vào trọng nguyên đại lục bên trong. Này càng thêm có lợi cho bọn họ Lưu Tiến sâu keo khống chế này phiến đại lục, phong ấn vì cái gì sẽ đột nhiên phá vỡ. Minh Bách híp mắt, sắc mặt lạnh xuống dưới, tiểu nha đầu hỏi như vậy nhiều vấn đề. Biết đến càng nhiều, nhưng không đại biểu càng tốt. Hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, chính mình lại đây. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Đệ nhị điều, bị chúng ta ăn tươi nuốt sống. Tịch Ly không có vô nghĩa. Trong tay hình vương đột nhiên chém xuống, tìm chết. Minh Bách trong mắt sát ý kích động, nếu cái này tiểu kim đan như vậy không biết điều. Hắn cũng lười đến lại lãng phí miệng lưỡi, tuy rằng giờ phút này còn không có bổ toàn thân trong cơ thể năng lượng, nhưng là đối phó một cái kim đan tu sĩ vẫn là dư giả. Phanh, Tư Lạp, hình vương chạm vào Minh Bách khoảnh khắc, một trận hỏa hoa văng khắp nơi. Minh Huy nhanh chóng lui về phía sau khoảnh khắc, trong lòng hoảng hốt, nhìn phía Tịch Ly trong tay trường kiếm, thánh khí. Kia đem thoạt nhìn giản dị tự nhiên kiếm, ở cùng chi đụng vào khoảnh khắc, nguyên bản không có chút nào hơi thở kiếm, đột nhiên thoát ra một cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở, chính là bọn họ trong truyền thừa. Lại không có quá như vậy một phen thánh khí kiếm. Chẳng lẽ là mặt sau tân ra đời thánh khí? Chính là thánh khí ra đời không phải nói vạn phần khó khăn sao? Bằng không lúc trước bọn họ dị tộc cũng sẽ không ở tu tiên giới rảo phong rảo vũ, mà kia đem thánh khí cho hắn cảm giác nguy hiểm. Thập phần nguy hiểm. Minh Huy ngước mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly. A, một cái côn bằng đại yêu tiểu tề tử, một cái kim đan yêu tu lại có nhân tộc thánh hỏa hồng liên nghiệp hỏa phân hòa. Hiện giờ còn học tập nhân tộc kiếm pháp, trên tay cầm nhân tộc đại thánh khí. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc là cái gì cái đồ vật? Tịch Ly ở trong lòng tính toán thời gian, xác định bên trong thành trận pháp đã mở ra. Hơn nữa mấy cái thành trì hợp lại trận pháp cũng đã ổn định sau. Lúc này mới buông tâm, kia hợp lại trận pháp là Tịch Ly đột phá kim đan sau truyền thừa kiếm trận đại trận, nàng lợi dụng bắt được trận bàn, hơn nữa kia kiếm trận bố trí một cái nguyên anh kỳ trận pháp này đó. Dị tộc trung tối cao cũng chính là cái này nguyên anh trung kỳ Minh Bách. Mặt khác đại bộ phận đều là luyện khí cùng trúc cơ Lưu Tiến sâu keo. A, ta là cái gì quan ngươi sự tình gì? Trong tay hình vương đột nhiên chém ra, đại khai đại hợp chi gian. Vô số kiếm khí càn quét mở ra, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm, mang theo bể nghệ thiên hạ khí thế hướng về một hàng Lưu Tiến sâu keo đánh tới, Minh Bách sát ý sôi. Chào, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng dám ném hắn mặt. Thân hình nhanh chóng bay lên không nhảy hướng Tịch Ly, mang theo một trận tiếng xé gió. Ở không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, phanh. Phanh, phanh. Tịch Ly thân hình lùi lại, chẳng sợ có tới gần kim đan trung kỳ rèn thể tu vi. Giờ phút này Tịch Ly cũng cảm giác được tay cầm kiếm có chút run nhẹ nhẹ. Hết chương.